LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tới đánh ta nha. Tô Minh bị đột nhiên xuất hiện Trường Mao làm cho có chút mạc danh kỳ diệu. Lòng nói người này có phải bị bệnh hay không? Chạy đến liền tới tìm phiền toái cho mình. Lập tức Tô Minh tỉ mỉ trong đầu nhớ lại một cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này tiếp xúc tên côn đồ dường như chính là ngày đó sáng sớm khi dễ hèn mọn lão đầu tên tiểu lưu manh. Trường Mao đám người kia Tô Minh có thể khẳng định chính mình không trêu chọc đến bọn họ. Chẳng lẽ buổi sáng hôm đó bị hèn mọn lão đầu đập vẻ mặt bánh rán trái cây tiểu lưu manh cùng Trường Mao hàng này có quan hệ, ngày hôm nay tìm đến mình báo thù. Nhưng này trông coi cũng không giống nha. Đầu tiên Tô Minh ngày hôm nay căn bản liền không thấy được tên tiểu lưu manh. Thứ nhì thuyết pháp bất quá buổi sáng hôm đó gặp mặt một lần mà thôi. Tiểu lưu manh không có khả năng tra ra bản thân tên gọi là gì, là trường học nào. Nói lên cái này Trường Mao kỳ thực hàng này vẫn có chút lai lịch. Hắn tên thật là gì Tô Minh không biết. Hơn nữa hàng này tóc cũng không dài. Không biết vì sao thì có Trường Mao như thế cái xưng hô. Đồng thời rằng co không thiếu niên. Nói cái này Trường Mao trước đây chính là Ninh Thành Trung học. Bởi vì thành tích không tốt lại không phục quản giáo. Cùng trong trường học một cái lão sư đã xảy ra xung đột. Cuối cùng Trường Mao đã bị trường học bị khai trừ. Trường Mao điều kiện gia đình rất bình thường. Không phải cái loại này phú nhị đại các loại. Không lo ăn không lo uống. Có lên hay không học cũng không sao cả. Rất nhanh Trường Mao trở thành một cái xã hội không việc làm. Đang ở Ninh Thành Trung học vùng này cùng trong xã hội những tên côn đồ kia cả ngày pha trộn cùng một chỗ. Thật đúng là đừng nói cái này Trường Mao vẫn có mấy cái. Tuy nói học tập không được, nhưng hỗn thế không sai. Rất nhanh thì xông ra danh tiếng của mình. Bình thường ở trường học phụ cận tác uy tác phúc. Không có việc gì liền khi dễ một chút học sinh. Thu thu bảo hộ phí các loại. Nói không chừng còn có thể ngâm nước học sinh muội. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua thú vị. Ngày hôm nay Trường Mao là chịu người nhờ và tới được. Nâng người của hắn tự nhiên là Tống Chiết rồi. Tống Chiết sáng sớm chứng kiến Tô Minh cho Thẩm Mộc Khả chuyển sau bữa ăn sáng lập tức liền phát hỏa. Vì vậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Chính là tìm cái này Trường Mao tới làm Tô Minh một trận. Tối thiểu cho Tô Minh một bài học. Tống Chiết hàng này trong nhà có tiền. Bình thường cùng Trường Mao đã từng quen biết. Tống Chiết muốn lợi dụng lông dài lực uy hiếp ở trong trường học không kiêng nể gì cả. Mà Trường Mao nhìn chúng Tống Chiết có tiền. Xuất thủ hào sảng. Ngày hôm nay nhận được Tống Chiết điện thoại của sau đó. Trường Mao lập tức mang theo vài cái tiểu đệ lại tới. Lòng nói không phải là khi dễ một cái học sinh bình thường nha. Loại sự tình này hắn trước đây làm khá hơn rồi. Chỉ cần di chuyển động thủ sự tình. Có thể khiến cho Tống Chiết thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Về sau nếu như cần dùng tiền mình cũng tốt mở miệng. Tống Chiết trước giờ đem Tô Minh tên nói cho Trường Mao. Cho nên Trường Mao mới có thể vừa vào cửa liền la hét muốn tìm Tô Minh. Mặt khác giải thích một chút. Ninh Thành Trung học làm một sở công lập trung học. Là tương đối cởi mở. Hầu như trường học đại môn là rộng mở. Bởi vì Ninh Thành Trung học vị trí tương đối khá. Rất nhiều người đều sẽ chọn từ Ninh Thành Trung học lý mặt ghé qua mà qua. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Trường học để cho tiện đại gia. Đơn giản cũng sẽ không cấm ngoại nhân xuất nhập. Chỉ cần không ảnh hưởng đến các học tập là được. Vì vậy liền dễ dàng Trường Mao. Mang theo mấy người lén lén lút lút từ cửa trường học sau khi đi vào. Trong nháy mắt khí chất biến đổi. Chỉ cao khí ngang hướng trong phòng học đi tới. Người chính là Tô Minh a. Tiểu tử, người nhất định phải chết. Trường Mao đi tới Tô Minh bên người. Crack cười quái dị một tiếng. Nói được kêu là một cái kiêu ngạo nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Minh cảm giác mình ngày hôm nay rất có thể là gặp phải ngốc so. Nói Tô Minh trước đây thật đúng là chưa từng gặp qua người như vậy. Thử nghĩ một hồi nếu như một người hai người căn bản liền không biết hoặc có lẽ là vì sao đồng thời xuất hiện. Kết quả hàng này vừa thấy mặt đã nói ngươi nhất định phải chết. cơ hồ là cá nhân đều sẽ cảm giác hắn ngốc so với A. Tô Minh lúc này chính là loại cảm giác này. Tô Minh lên lớp 12 sau đó mỗi ngày giấc ngủ đều là không quá đầy đủ. Buổi sáng lão Vu bà giờ học Tô Minh cũng không dám ngủ. Thật vất vả đến trong giờ học làm thời gian chuẩn bị ngủ bù. Kết quả bị cái này ngốc so với cho làm dối. Tô Minh trong lòng cũng có điểm tâm tính. Tô Minh liếc mắt một cái hàng này. Sau đó thản nhiên nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tô Minh cũng quá cứng đi. Trong lớp các học sinh nghe được Tô Minh lời nói sau đó. Đều bị lại càng hoảng sợ. Lòng nói Tô Minh cũng dám như vậy cùng trường mau nói. Lông dài ác danh đại gia ít nhiều có chút nghe thấy. Những thứ này học sinh bình thường thấy được trường mau. Nói không khoa trương chút nào vậy cũng là đi vòng. Kết quả Tô Minh dám ngay trước lông dài mặt nói hắn là ngốc so với. Từ lúc nào Tô Minh trở nên mạnh như vậy? Lẽ nào hắn thực sự không sợ trường mau? Trường mau cũng sửng sốt một chút. Trong khoảnh khắc đó trường mau thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Tiểu tử này cũng dám chửi mình. Trường mau trong nháy mắt chọc tức. Lập tức hỏi. Tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Thật đúng là làm cho đại gia cho đã đoán đúng. Tô Minh căn bản sẽ không sợ hàng này. Không phải qua một tên lưu manh mà thôi. Đánh mình chính là rồi. Lão tử có thạch đầu nhân bị động sợ ngươi sao? Hơn nữa Tô Minh hiện tại ở trong tay cũng là có chút điểm tiền lẻ nhân rồi. Từ mọi phương diện toàn diện tới so đấu. Tô Minh căn bản là không có tất phải sợ một cái bên ngoài trường học côn đồ. Người có thể nghe cho kỹ. Ta mới vừa nói, Tô Minh nâng cao thanh âm. Từng chữ từng câu nói. Lão tử mới vừa nói. Người đặc biệt sao có phải hay không đầu óc có bệnh. Kiêu ngạo, không sợ phiền phức, tìm đường chết, nghiêu xoa. Những từ ngữ này trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người trong đầu. Tô Minh ngày hôm nay cái này kiên cường biểu hiện. Đem mọi người đều chấn trụ. Trước đây sao lại không phát hiện Tô Minh mạnh như vậy đâu? Ha ha, trường mau trong nháy mắt phát phì cười rồi. Nếu như không phải xem Tô Minh trang phục quần áo đều rất điếu ti lời nói. Sợ rằng trường mau thật sự cho rằng hàng này là cái gì phú nhị đại con em thế gia các loại. Người một cái học sinh bình thường dám như vậy mắng lão tử. Lẽ nào giáo sư văn chương liền không dạy qua ngươi chết chữ viết như thế nào sao? Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Nói xin lỗi ta. Nếu không, ta hôm nay đánh hai ngươi tháng sượng mặt giường. Trường mau dùng một bộ hung ác giọng. Ở trường học phụ cận hỗn lâu. Trường mau cũng biết làm như thế nào hù dọa những học sinh này. Giọng nói ngoan một điểm thì tốt rồi. Tô Minh không có bị hù dọa ở. Bất quá Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân nói chuyện trước. Vừa cười vừa nói. Trường mau đại ca. Huynh đệ bọn ta đây ngày hôm nay tâm tình không tốt. Nói có điểm xong, ta giúp hắn nói xin lỗi với ngươi. Mời ngươi đừng để trong lòng, ngược lại không phải là nói Giang Tiểu Quân sợ phiền phức. Chủ yếu là Giang Tiểu Quân rõ ràng thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Lúc này cùng trường mau cứng rắn cứng. Bị thua thiệt nhất định là Tô Minh. Mà Giang Tiểu Quân cũng minh bạch Tô Minh tính khí có điểm thẳng. Cho nên trực tiếp giúp Tô Minh nói xin lỗi. Nhưng trường mau căn bản không chấp nhận nợ nần. Lúc này trong lòng hắn đang giận. Không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi là cái thá gì? Cút sang một bên cho ta. Ta sẽ tiểu tử này cùng ta xin lỗi. Cũng không phải nói Tô Minh xin lỗi trường mau liền không? Chuẩn bị đánh hắn rồi. Tương phản trường mau giống nhau sẽ động thủ. Trường mau chẳng qua là cảm giác mặt mũi có điểm không nhịn được. Cho nên làm cho Tô Minh xin lỗi. Thật ngại quá, ta người này không quá có thể nói, Tô Minh cuối cùng mở miệng. Nếu có cái gì được tội địa phương của ngươi, Tô Minh nói đến đây chợt giọng nói biến đổi. Nói rằng, ngươi đặc biệt sao tới đánh ta nha, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương. Cho mình nhé, xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.